Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 88, lần đầu săn giết. Góc truyện audio.com. Mà lúc này đây, Hạ Vũ cũng đã lập tức chạy trở về phía sau chiếc bàn. Một cước liền đem nó đạp về trước, trực tiếp chắn ngang ở trước cửa mà phát ra một tiếng ầm vang. Thuận tiện cũng khiến cho đầu tang thi này bởi vì vấp phải mà ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy nó đang lung la lung lay hướng về phía bản thân bò tới. Hạ Vũ liền không chút do dự lấy ra chủy thủ, tránh né đi bàn tay đang bắt tới của nó rồi đem chủy thủ từ phía sau ót của nó cắm sâu vào bên trong. Phốc một tiếng, chủy thủ liền cứ vậy đem đầu của nó cắm xuyên qua. Chảy ra thứ chất lỏng màu đen cùng trắng dính đầy trên tay cùng quần áo của Hạ Vũ. Khiến cho hắn hận không thể đem một lớp da của mình đều cởi ra để tẩy sạch hết một lần. Thật sự là quá ghê tởm a, lúc này đây, con tang thi này rốt cục cũng đã ngưng lại động tác mà không còn động đậy gì nữa. Hoàn toàn là đã chết thấu. Thế nhưng, Hạ Vũ lúc này cũng hoàn toàn không dám thả lỏng chút nào mà vội vàng đem xác của nó đá sang một bên. Đem trường cung nắm ở trong tay. Sau đó liền rút ra một mũi tên từ bên trong túi đựng tên, thuộc tính của sinh vật. Tên sinh vật, zombie, giới tính, nữ, mức độ tiến hóa tế bào, cấp 3, chấm, người trưởng thành là cấp 1, đánh giá sinh vật, level 1, sức mạnh, 342, người trưởng thành là 100, nhanh nhẹn, 67, người trưởng thành là 100, tinh thần lực, 0. Kỹ năng, bệnh dịch, truyền nhiễm bệnh dịch thông qua vết cắn và vết chảo. Đầu tang thi này lúc trước khi bị truyền nhiễm có lẽ là một cái nữ hài. Trong khi Hạ Vũ đối phó với con tang thi ban nãy, nó đã từ trên đầu của thang lầu đi được nửa đường đến chỗ của Hạ Vũ. Tốc độ so với con tang thi lúc trước phải nhanh hơn rất nhiều. Nhìn đến gương mặt máu me giàn giụa cùng với nội tạng đang lòi ra bên ngoài của nó, Hạ Vũ liền có xúc động muốn nôn mửa, nhưng là, hắn cuối cùng là cũng có thể chống đỡ lại được mà đưa tay đem mũi tên đặt vào trên thân cung. Đừng run a, lúc này, từng tế bào trên người của Hạ Vũ đều đang đồng loạt run rẩy, khiến cho thân cung cũng đi theo liên tục run lên, căn bản là không thể nào nhắm trúng mục tiêu được, nhất là khi nhìn đến đầu tang thi kia đang liên tục gào thét cách bản thân ngày càng gần. Hạ Vũ liền có xúc động muốn chửi thề. Thiên A, hắn thật sự là không có sợ đến như vậy có được không? Nhưng là bản năng của con người đối với những sinh vật cường đại hơn mình. Khiến cho cơ thể của hắn không đi theo sai bảo mà đang bắt đầu run lên. Thứ đang sợ hãi là cơ thể của hắn mà không phải là linh hồn của hắn. Hạ Vũ A, bình tĩnh. Ngay cả cảnh huyết cơ nuốt sống yêu thú ngươi cũng đã chứng kiến tận mắt rồi. Không những vậy, ngươi không phải là còn yêu nàng nữa hay sao a? Thứ này cũng chỉ là một con tang thi nhỏ bé đáng yêu mà thôi. Ngươi có cần phải sợ đến như vậy hay sao? Làm một loạt tư tưởng tâm lý cho mình, cơ thể của Hạ Vũ rốt cuộc cũng có thể dừng lại sợ hãi. Thế nhưng, khi mũi tên của hắn lại lần nữa nhắm vào chỗ của đầu tang thi kia, Hạ Vũ liền không khỏi sinh ra một trận ác hàn. Đậu móa, nhỏ bé đáng yêu mặc dù điên cuồng phỉ nhổ, nhưng là việc này cũng không cản trở đến việc Hạ Vũ nhắm thẳng vào đầu của con tang thi kia mà kéo căng dây cung. Sau đó, vụt một tiếng, mũi tên liền giống như một đạo tàn ảnh lao nhanh về phía trước. Sau đó, ngay khi đầu tang thi này còn liên tục gầm gú, mũi tên liền trực tiếp đem đầu của nó bắn xuyên qua. Nhìn thấy đầu tang thi này rốt cục cũng té xuống mặt đất. Hạ Vũ liền không nhịn được mà cảm khái. Kỹ năng mà hệ thống đã tặng thì tuyệt đối đều là chân phẩm A, còn nhớ rõ. Khi nhận được phần thưởng là đỉnh cấp xạ tiễn, hắn đã hậm hực không vui tận một thời gian dài đâu. Nhưng không ngờ, kỹ năng này là cũng có đất dụng võ A, giống thế nhưng... Khi nghe đến âm thanh gào thét to lớn cùng với cánh cửa phòng số 1 ở đầu hành lang đang liên tục rung lắc kia, Hạ Vũ liền bắt đầu nghiêm túc lại mà chuẩn bị lựa chọn một cái mũi tên. Lúc mua cung tên, Hạ Vũ đã chọn đúng 3 loại mũi tên khác nhau, một loại là mũi tên mảnh, có tốc độ di chuyển rất cao khi vừa rời khỏi dây cung. Cũng chính là mũi tên mà hắn vừa mới dùng để giết con tang thi kia. Loại mũi tên thứ hai được gọi là mũi tên trọng lực. Mặc dù tốc độ di động của nó khá chậm so với mũi tên mảnh nhưng lực đạo của nó lại rất lớn. Có thể bắn xuyên được cả một con trâu rừng, mà loại mũi tên cuối cùng thì có thể nói là tập hợp được toàn bộ ưu điểm của cả hai loại mũi tên trước. Được gọi là mũi tên xoắn ốc, tốc độ cùng lực lượng của nó đều thuộc vào hàng cao đẳng. Nhất là sau khi bắn ra, mũi tên này liền sẽ bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao như hình xoắn ốc. Vì vậy, đợi khi nó xuyên vào trong da thịt của con mồi, nó sẽ trực tiếp đem da thịt của chúng cho xoắn nát. Uy lực vô cùng kinh khủng, tốt nhất là đừng xui xẻo như vậy, để cho ta gặp phải vẫn chưa đợi Hạ Vũ nói dứt lời. Cửa phòng của gian phòng số 1 liền lập tức ầm một tiếng bị phá hư thành từng mảnh. Theo sau đó, xuất hiện ở trong tầm mắt của Hạ Vũ là một thân ảnh nhỏ xinh to khoảng một bàn tay, thuộc tính của sinh vật. Tên sinh vật, chó Pomeranian biến dị, giống, cái, mức độ tiến hóa tế bào, cấp 10, người trưởng thành là cấp 1, đánh giá sinh vật, level 2, sức mạnh, 897, người trưởng thành là 100, nhanh nhẹn, 1237, người trưởng thành là 100, tinh thần lực, 100, kỹ năng, xua đuổi tang thi, nó có thể phát ra tiếng gầm rú như quái vật cấp cao. Đem những quái vật cấp thấp hơn nó cho xua đuổi, chỉ thấy đó là một chú chó phốc sóc nhỏ vô cùng đáng yêu. Bộ lông màu trắng dài, xù xù khiến cho người ta có cảm giác muốn đem nó ôm vào trong lòng bàn tay để cưng nựng. Căn bản chính là dễ thương không chừa đường sống mà, nếu như là bình thường, Hạ Vũ liền sẽ lập tức không nói hai lời mà trực tiếp nhào lên. Đem chú chó nhỏ này ôm vào trong lòng hung hăng chà đạp, giày vò một trận, thế nhưng, hắn lúc này chỉ là vô cùng cảnh giác mà nhìn nó. Bởi vì bên trong tận thế, có một tập thể sinh vật vô cùng quen thuộc trong đời sống hàng ngày khiến cho người ta vừa nghe liền sẽ sợ mất mật, đó chính là thú biến dị. Tiểu cẩu cẩu nhà ta chính thức lên sân. O, o cách chương.